Diêm Vương, chương 129. Góc truyện audio.com. Tinh Dao nhìn Kỳ Tiểu một cái, rồi quay đầu cầm bình nước trên bàn rót cho mỗi người ở đây một cốc nước lại đối với vợ chồng trung niên nói. Cô chú đã tới rất lâu rồi ạ, nói chuyện cũng đã nhiều. Mời cô chú uống nước. Cô bày ra tư thái người làm chủ khiến một nhà Trần Lam Thiến đều có chút ngoài ý muốn. Mấy người nhìn nhau, coi như thức thời đứng dậy cáo từ. Kinh Giao lại phi thường nhiệt tình nhất định một đường tiễn họ đem Tống Xuất đi. Nhìn sắc mặt Trần Lam Thiến, Kinh Giao cười càng khéo léo hào phóng. Bên này mấy người đó vừa đi, phòng bệnh lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Chỉ để lại hai người hai mặt nhìn nhau. Diêm Trừng thấy Kỳ Tiểu yên lặng nhìn một đống hoa quả không nói lời nào. Lập tức xốc chăn xuống giường, miệng nói, cậu đến khi nào, đến sao không vào luôn, vừa rồi bọn họ tới thăm tớ, tớ cũng không thể đuổi bọn họ đi, hắn nóng vội ngay cả giày cũng không kịp đi, cứ thế chân trần chạy tới chỗ Kỳ Tiểu, tuy rằng phòng mở điều hòa nhưng vẫn đang ở mùa đông. Vẫn rất lạnh, Kỳ Tiểu bị một phen nắm tay, bận rộn ngẩng đầu đem Diêm Trừng đẩy về phía giường. Diêm Trừng còn muốn giải thích, Kỳ Tiểu nói, nằm trước đã. Diêm Trừng từ khi bị thương liền ít khi xuống giường, lúc này đầu có chút choáng, dễ dàng bị Kỳ Tiểu ấn ngồi lên giường, nhưng nắm tay Kỳ Tiểu vẫn không bỏ ra. Diêm Trừng khẩn trương đánh ra sắc mặt Kỳ Tiểu, thấy cậu mặt mày bình thản, cũng không quá nhiều lãnh ý, nội tâm căng thẳng lúc này mới dần thả lỏng, nhưng một trận nhớ nhung tra tấn hắn lúc này lại mãnh liệt dâng trào. Đã nhiều ngày không gặp Kỳ Tiểu như vậy, hắn nhịn không được là vòng tay quanh eo Kỳ Tiểu, đem cậu kéo tới trước mặt, gắt gao dán mặt vào ngực Kỳ Tiểu, hấp thu khí tức hắn mê luyến không thể dứt bỏ. Kỳ Tiểu cảm thụ lực đạo tay Diêm Trừng quá nặng, cúi đầu nhìn mái tóc ngắn ngủi trước mắt, thật lâu không nhúc nhích, đợi tới khi Diêm Trừng ôm đủ, chính hắn ngẩng đầu lên, thật cẩn thận hỏi, cậu ăn tối chưa? Kỳ Tiểu lắc đầu, tầm mắt nhìn sang một bên, Diêm Trừng cũng nhìn lại lập tức thấy mấy hộp giữ ấm đặt ở trên sofa. Hai mắt sáng lên, cơ hồ có chút không thể tin được, Kỳ Tiểu dùng chút lực mới kéo hai tay Diêm Trừng ra khỏi người mình. Đi qua mở ba hộp giữ ấm ra, đem đồ ăn đặt lên bàn, rồi mới mang dép lê đưa cho Diêm Trừng, đỡ hắn xuống giường, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn một bàn đồ ăn mà trước kia Diêm Trừng chưa từng được Kỳ Tiểu nấu cho. Diêm Trừng như lọt vào trong sương mù, hắn mờ mịt nhìn Kỳ Tiểu, Kỳ Tiểu lấy ánh mắt lạnh nhạt đáp lại, nhìn Diêm Trừng càng phát ra cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Cậu làm cho tớ ăn sao? Kỳ Tiểu ngồi xuống đối diện hắn, lấy qua đôi đũa đưa cho hắn nói nhỏ, đáng tiếc đã hơi nguội. Diêm Trừng bận rộn lắc đầu, không không sao cả, nói xong, lập tức gắp một đũa mang tới bát, lang thôn hổ yết ăn sạch, nhưng hắn gần đây không ăn đồ mặn, lập tức lại gắp ăn tiếp, lập tức mãnh liệt ho khan, Kỳ Tiểu bận rộn rót nước cho hắn. Còn phi thường chi kỷ vỗ nhẹ lưng Diêm Trừng, Diêm Trừng mở to mắt đỏ bừng không chớp nhìn cậu, ho khan chảy cả nước mắt, lại có chút ảo giác như mình đang khóc, Kỳ Tiểu dưới tầm mắt hắn liền chuyển mắt đi nơi khác. Đem cốc nước đặt xuống bàn, ngồi lại nói, từ từ ăn, Diêm Trừng bình ổn, rồi gắp thức ăn cho Kỳ Tiểu, cậu cũng ăn tiếp đó lại từng miếng nhét thức ăn vào miệng. Giống như tù nhân bị bỏ đói lâu ngày, Kỳ Tiểu đồng dạng không chuyển mắt nhìn hắn, thẳng tới khi Diêm Trừng thúc giục Kỳ Tiểu mới chậm chạp gắp đồ lên ăn. Có chút nhạt, Diêm Trừng nhếch môi cười, tớ lại thấy ăn rất ngon, lần sau cho nhiều muối chút là được. Kỳ Tiểu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng mỉm cười, Diêm Trừng bị nụ cười này của cậu mạnh mẽ đâm tới. Hắn vươn tay sờ sờ mặt Kỳ Tiểu. Hỏi một câu chả liên quan gì, ở trường vẫn tốt chứ? Kỳ Tiểu gật đầu, hôm nay ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy. Rất tốt, tớ đã xin nghỉ cho cậu. Cậu có thể hào hào nghỉ ngơi thêm vài ngày. Diêm Trừng nói, ngày mai tớ xuất viện, tớ ở nhà còn phải đợi cậu về chăm sóc. Tớ và cậu cùng tới trường ngược lại còn tiện hơn. tớ có thể ngủ ở trên lớp. Kỳ Tiễu không nói chuyện, liền đem món thịt thái sợi xào tỏi hương vị không tệ đẩy tới trước mặt Diêm Trừng. Cho dù Diêm Trừng trong lòng thực tham lam rất muốn đem toàn bộ đồ ăn càn quét hết sạch nhưng thân thể hắn lúc này không thích hợp để ăn uống quá độ. Ăn bằng 5 phần ngày xưa đã có chút nghẹn họng, Kỳ Tiễu nhìn ra tốc độ ăn của hắn rõ ràng biến chậm. Phi thường sâu sắc đứng dậy đem đồ ăn thu lại, Diêm Trừng giơ đũa ở đằng kia luyến tiếc nói. Đóng gói để trong tủ lạnh đi, ngày mai sẽ mang về. Kỳ Tiễu phối hợp gói lại cho hắn, sau đó bỏ vào tủ lạnh. Diêm Trừng ở trên ghế nhìn cậu bận rộn, trên mặt ngây ngô cười không thu hồi. Đợi tới khi Kỳ Tiễu sắp xếp xong, Diêm Trừng nói, tớ muốn đi tắm. Kỳ Tiễu có thể không biết tính khí hắn sao? Bác sĩ nói không được để vết thương đụng vào nước, cho nên mới cần cậu hỗ trợ. Diêm Trừng lý do thực đầy đủ. Đổi lại làm trước kia Kỳ Tiễu tuyệt đối sẽ không để ý tới hắn. Thế nhưng lúc này cậu không chút do dự chạy vào phòng tắm chuẩn bị nước cho Diêm Trừng. Xắn tay áo di ra, áo khoác cũng cởi, so với nghiêm trang ngày thường thì thêm một phần tùy tính. Diêm Trừng được một tấc tiến một thước muốn Kỳ Tiễu cởi quần áo cho hắn. Tớ sẽ tự gội đầu, hắn tự nhiên nói. Kỳ Tiễu nhìn Diêm Trừng mặc áo bệnh nhân, có thể gội đầu được coi như có bản lĩnh, nhưng cậu không nói hai lời. Hai ba cái liền giúp Diêm Trừng cởi cúc áo, lại không đợi hắn mở miệng, trực tiếp kéo quần xuống luôn, sau đó đỡ hắn vào phòng tắm. Nước ấm vừa đủ, Kỳ Tiễu đỡ Diêm Trừng vào trong bồn, trước một bước ngồi ở bên cạnh đỡ cổ hắn. Kỳ Tiễu khí lực không lớn, tư thế này kỳ thật mệt chết đi. Thế nhưng thấy Kỳ Tiễu ở ngay gần trước mặt mình, đã lâu rồi chưa thân cận qua khiến hô hấp Diêm Trừng lập tức liền dồn dập lên. Làn da Kỳ Tiễu trắng tuyết vô cùng mịn màng, trừ việc nhìn được chút tơ máu nhợt nhạt ẩn hiện ra thì căn bản nhìn không ra một lỗ chân lông nào. Trong một năm này, mặt cậu đã dài hơn một chút, rút đi vẻ ngây ngô lại càng phát ra vẻ tinh xảo duy mỹ. Đặc biệt mỗi khi nhìn từ một bên vào thì lông mi thạt dài cong vút, sống mũi thẳng tắp lại đến đường cong cằm, độ nông sâu vừa phải giống như được vẽ tỉ mỉ thanh lệ như một bức tranh. Nếu không phải do tính tình Kỳ Tiễu cự tuyệt người khác cách ra cả ngàn dặm thì Diêm Trừng nghĩ, chỉ với bộ dạng này của cậu cũng đủ hấp dẫn thu hút bao nhiêu người. Ví dụ như cái tên Thôi Hướng kia nghĩ tới cậu ta Diêm Trừng lại có chút nghiến răng. Nhưng chính hắn sau khi lên đại học cũng đã thay đổi đáng kể. Ngũ quan càng thêm lập thể, khi không bị sự phiền lòng công kích thể xác và tinh thần mệt mỏi thì Diêm Trừng luôn phát ra dương quang khí chất phi thường hấp dẫn người. Cho dù lúc này đang là bệnh nhân, cũng không có đem hắn tra tấn quá mức biến dạng, ngược lại có bộ dáng thanh niên suy sút, nhận thấy ánh mắt thâm thúy gần gũi hỏi thăm của Diêm Trừng. Kỳ Tiễu không có nhìn hắn, lấy sữa tắm đổ ra lòng bàn tay rồi xoa lên người hắn. Tình huống đặc thù liền có đặc thù đối đãi. Khi cảm thụ bàn tay trắng mịn lành lạnh của Kỳ Tiễu trượt qua ngực bụng cùng tứ chi mình, Diêm Trừng nhịn không được nheo mắt lại, đôi mắt mang theo vẻ hưởng thụ. Chỉ khi Kỳ Tiễu càng ngày càng đi xuống gần tới chỗ mấu chốt, loại hưởng thụ này lại biến thành tra tấn muốn mà không được. Ngay sau đó tiếp tục tiến hóa thành ẩn nhẫn hưng phấn. Kỳ Tiễu không để ý ánh mắt ám chỉ của Diêm Trừng, ý bảo tự hắn thu phục địa phương không chịu khống chế kia đi. Diêm Trừng lại một phen vòng tay qua vai Kỳ Tiễu kéo cậu xuống hôn môi. Kỳ Tiễu vốn tư thế khó khăn ngồi không vững, bị Diêm Trừng kéo xuống lần này suýt nữa thì rúc đầu vào bồn tắm nhưng hơn phân nửa thân thể vẫn bị ngập trong nước. Diêm Trừng thuận thế ôm kéo Kỳ Tiễu, khiến hai người dán lại càng gần, hơi thở quấn quýt, miệng lưỡi giao chiến, triệt để dính lại với nhau. Không giống Diêm Trừng nhìn qua suy yếu, hắn hôn như trước cường thế mà tràn ngập chiếm hữu dục. Một khoảng thời gian vắng vẻ đã đem cảm giác không an toàn ẩn sâu trong lòng hắn kích phát ra. Hiện tại có thể ôm Kỳ Tiễu, Diêm Trừng thầm nghĩ quyết không thể buông tay người này. Vô luận phát sinh chuyện gì đều không thể mất đi cậu ấy. Nụ hôn nóng bỏng, ôm chặt Kỳ Tiễu đến mức gần như muốn cắt đôi người cậu ra. Kỳ Tiễu chịu đựng đau đớn mặc người nọ không thành đoạt đất. Chỉ nhíu chặt mi, tiết lộ cảm giác chân thật từ nội tâm, Diêm Trừng vất vả rời đi đôi môi sưng đỏ của Kỳ Tiễu. Lập tức dọc theo cần cầu cậu liếm mút xuống, hắn từ từ đến, ôn nhu dùng tiết tấu tạo Kỳ Tiễu cảm giác thoải mái. Nhưng vừa chạm tới da thịt cậu, lý trí hắn liền lung lay sắp đổ, Kỳ Tiễu là khắc tinh lớn nhất đời hắn. Hắn không sợ hai bàn tay trắng, nhưng tiền đề là, Kỳ Tiễu nhất định phải ở bên hắn. Diêm Trừng hôn hôn, rồi chậm rãi ngừng lại. Người bị hôn quá mức dịu ngoan, không hề phản kháng nhưng cũng không đáp lại hắn. Diêm Trừng ngẩng đầu nhìn mặt Kỳ Tiễu, khuôn mặt cậu ửng hồng, nhưng trong mắt vẫn thanh tỉnh. Chỉ yên lặng thừa nhận mọi động tác của Diêm Trừng, dù cho những động tác đó có chút thô bạo cùng vội vàng. Đối với biểu tình này của Kỳ Tiễu, Diêm Trừng bất giác trong lòng hốt hoảng, hắn đem Kỳ Tiễu tới trước mắt, muốn ôn cậu, muốn tiếp tục nhiệt tình vừa rồi, thế nhưng không biết vì sao bỗng nhiên không thể nào làm tiếp được. Hắn bất động, Kỳ Tiễu cũng không thể tùy ý hắn ngồi yên như thế. Dưới ánh mắt nóng rực của Diêm Trừng, Kỳ Tiễu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mang theo một thân ướt đẫm rời khỏi bồn tắm, nói. Nước lạnh rồi, đứng lên đi, cậu giúp Diêm Trừng lau khô thân thể. Diêm Trừng cũng không phản đối, mà rất phối hợp mặc dục bào ra ngoài. Kỳ Tiễu lại cầm quần áo sạch sẽ tới cho hắn thay. Diêm Trừng nhìn bộ dạng chật vật của cậu nói. Cậu cũng thay đồ đi, chỗ đó có đồ mới đấy. Kỳ Tiễu ngưng lại rồi gật đầu. Diêm Trừng nhìn cậu cởi quần áo lộ ra tấm lưng thon gầy cùng thắt lưng tinh tế mảnh khảnh. Dục niệm cuối cùng trong mắt hoàn toàn cởi bỏ. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, Kỳ Tiễu vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt ngóng trông của Diêm Trừng. Hắn luyến tiếc cậu rời đi, tuy rằng ngày mai liền có thể sẽ gặp mặt. Kỳ Tiễu thu thập quần áo bẩn xong, đi tới bên giường Diêm Trừng. Diêm Trừng hướng cậu vươn tay, Kỳ Tiễu không chần chờ nắm lấy, sau đó bị hắn kéo lên giường. Giường rất lớn, đủ cho hai người nằm, chỉ là ổ chăn có chút lạnh, may mà người Diêm Trừng rất ấm áp, hắn gắt gao ôm chặt Kỳ Tiễu, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình để ủ ấm cho cậu. Kỳ Tiễu im lặng tựa vào trong lòng hắn, cảm thụ tiếng tim đập bình ổn của Diêm Trừng. Diêm Trừng nắm tay Kỳ Tiễu mềm mại mà lành lạnh, tớ vẫn giữ lời hẹn đi ăn nhà hàng, xuất viện chúng ta liền đi ăn. Sau đó cùng cậu tới viếng ba, kế hoạch không thay đổi, chờ thân thể tớ tốt hơn, chúng ta kiếm được tiền, lại ra ngoài đi du lịch nhé, lần này sẽ đi xa một chút, tìm nơi phong cảnh đẹp, cậu có thể ngồi vẽ, không cho người khác, chỉ vẽ hai chúng ta, sau đó chúng ta lại đi leo núi, nếu cậu không leo được tớ sẽ cõng cậu, rồi dạy cậu chơi bóng, làm nhiều vận động chút cũng tốt. Nói tới đây, Diêm Trừng bỗng nhiên không nói được nữa, nhưng hắn vẫn cố gắng nói, vô luận là mẫn cảm, hay bất cứ cái gì khác, đều sẽ tốt thôi. Kỳ Tiễu nghe giọng hắn trầm thấp, lại một lần mỉm cười, nụ cười lúc này là thực sự khoái hoạt, giống như Diêm Trừng đã miêu tả, có vô hạn hy vọng ngưng kết tại khóe môi, nhưng hốc mắt hơi khép mơ hồ có chất lỏng trong suốt chợt lóe. Chỉ một cái chớp mắt lướt qua, hết chương 129, cách chương.